Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 306 ngưng chiến. Đường Hạ Thiên Kỳ hướng Lãnh Nguyệt đưa ra, muốn tạm thời rời đi tử vong thí luyện chàng thời điểm. Hắn vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt sẽ cự tuyệt lựa chọn làm chính hắn rời đi. Kết quả nhiều ít có chút làm hắn ngoài ý muốn chính là Lãnh Nguyệt thế nhưng rất thống khổ liền đáp ứng rồi. Kỳ thật chính là đổi làm nào người bình thường đều sẽ không nguyện ý đãi ở tử vong thí luyện chàng. Như vậy một cái tử khí trầm trầm, tràn ngập hung hiểm cùng giết chóc địa phương. Bởi vì ngay cả tự thân chân thật thực lực ở chỗ này cũng sẽ chịu khổ áp chế. Có thể nói, không còn có địa phương nào muốn so này tử vong thí luyện chàng tới càng không thích hợp sinh tồn. Nhưng Lãnh Nguyệt hiển nhiên không thể bị tính ở người thường phạm trù. Hắn đối với tăng lên thực lực khát vọng, ngay cả Hạ Thiên Kỳ sợ là đều không thể cập. Mà này tử vong thí luyện chàng, cứ việc không thích hợp mọi người sinh tồn, nhưng lại là một cái có thể gia tốc người trưởng thành địa phương. Bởi vì ngươi tinh thần không có chẳng sợ một khắc là tuyệt đối thả lỏng. Tinh thần luôn là độ cao khẩn trương, độ cao tập trung, sở mang đến lớn nhất chỗ tốt, chính là linh hồn sẽ có cực đại tăng cường. Rốt cuộc linh hồn là thân thể yếu nhất tồn tại, dị vực vu sư nhóm sở dị cường đại. Nguyên nhân liền ở bọn họ có thể trực tiếp công kích linh hồn. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ cho rằng Lãnh Nguyệt sẽ lựa chọn lưu lại nguyên nhân. Bất quá Lãnh Nguyệt đáp ứng cùng hắn cùng nhau đi, này tự nhiên là đáng giá hắn vui vẻ một sự kiện. Hắn rốt cuộc không giống Lãnh Nguyệt, sớm đã thói quen cô độc bầu không khí, thói quen một người ân ân tịnh tĩnh. Nhưng là hắn liền không được, hắn người này ghét nhất chính là cô độc, hơn nữa còn có chút lảm nhảm, trong chốc lát không nói lời nào, liền cảm thấy giống táo bón giống nhau khó chịu. Có Lãnh Nguyệt ở, tuy rằng trông cậy vào không thượng đối phương có thể bồi hắn nói chuyện phiếm vô nghĩa, nhưng ít nhất bên người còn có cái làm bạn, nếu lại nói làm ra vẻ một chút. Từ khi hắn gia nhập Minh Phủ mới bắt đầu, tuyệt đại bộ phận thời gian đều có Lãnh Nguyệt cùng hắn kề vai chiến đấu. Hắn cũng đã dưỡng thành loại này có Lãnh Nguyệt ở thói quen. Tử vong thí luyện chàng bởi vì đã cùng ngoại giới hiện thực tương liên, cho nên chỉ cần dọc theo một mặt, rời đi tử vong thí luyện chàng sở bao trùm phạm vi, liền có thể tiến vào trong hiện thực. Chỉ cần bọn họ có thể tiến vào đệ nhị vực phía dưới hiện thực, như vậy lại muốn tiến vào đệ nhị vực liền tương đối đơn giản. Bằng hắn cao cấp tổng giám thực lực, phía dưới các đại hiện thực cùng đệ nhị vực gian kết giới, đối hắn mà nói cơ hồ chính là thùng rỗng kêu to. Đến nỗi đoàn tàu ngừng ở nơi này, cũng không cần lo lắng sẽ có người phát hiện nó, cũng đem nó khai đi khả năng. Bởi vì cùng linh hồn của hắn đã cùng này chiếc đoàn tàu tương liên, liền cùng cấp với ở trên di động thiết trí vân tay khóa. Trừ bỏ hắn, không ai có thể đủ tiến vào khoang điều khiển, cũng không ai có thể đủ khai đi nó. Càng đừng nói này phụ cận khu vực đều thuộc về con linh địa bàn, những người khác cũng rất khó tiến tới. Ở trong đầu trên bản đồ, đối này chỗ không gian làm dấu hiệu, miễn cho trở về thời điểm tìm không thấy. Này lúc sau, Hạ Thiên Kỳ liền mang theo Lãnh Nguyệt, dựa theo con liền cấp ra một cái lộ tuyến, một đường không ngừng rời xa tử vong thí luyện chàng, mà liền ở Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, tạm thời rời đi nơi thị phi này thời điểm. Phương Tây trận doanh toàn bộ thành viên trung tâm đều ở tiếp thu đến ghi beo triệu hoán sau, đi tới ghi beo nơi trấn nhỏ. Vô luận là phương Tây trận doanh vẫn là Đông Phương trận doanh, có thể bị xưng là thành viên trung tâm, thực lực yếu nhất cũng muốn ở cao cấp tổng giám cấp bậc. Đến nỗi bình thường thành viên, thực lực kém cỏi nhất tắc cũng ở tổng giám cấp bậc trở lên. Tổng giám cấp bậc, đồng thời cũng là trở thành nhân viên thần chức thấp nhất ngạch cửa. Đương con Lin đuổi tới nơi này thời điểm, Lena Vũ Tường Nhật chiếu bọn người đã trước nàng một bước chạy tới. Đang định ở ghi bêu tiếp khách nhà gỗ, có uống trà, cũng có uống cà phê. Con Lin đại khái nhìn lướt qua, nhà gỗ, trừ bỏ Vũ Tường Nhật chiếu cùng Lena ngoại, còn có 7-8 cá nhân. Những người này không thể nghi ngờ đều là bọn họ cấp dưới. Tuy nói không phải đội trưởng cấp bậc người, nhưng thực lực tương so hắn, có lẽ cũng nhược không được vài phần, đều thuộc về phương Tây trận doanh trung tâm nhân viên. Hắn cơ hồ đều gặp qua, nhưng là quen thuộc lại rất thiếu. Lena đại nhân, Vũ Tường, con Lin xem như đội trưởng chung vãn bối, cho nên tiến vào sau, đi trước hướng hai người đánh thanh tiếp đón. Xem ngươi sắc mặt không phải thực hảo, còn không có hoàn toàn khôi phục sao? Vũ Tường Nhật chiếu mặt mang tươi cười, đối con liền quan tâm hỏi một câu, thương thế có chút trọng, khả năng còn cần chút thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nói đến nơi này, con Lin tắc lại đối Vũ Tường Nhật chiếu hỏi, các ngươi bên kia cùng diện cháo nam tình hình chiến đấu thế nào? Hẳn là đã kết thúc đi. Kết thúc, ha ha, còn sớm thật sự đâu. Vũ Tường Nhật chiếu mặt lộ vẻ cười khổ lắc lắc đầu, có chút không biết nên nói cái gì hảo. Con Lin mới vừa một hồi về, liền dựa theo Hạ Thiên Kỳ phân phó, đem hắn cùng Francis tao ngộ nói cho mặt khác mấy cái đội trưởng. Hơn nữa đem Francis bị giết nước bẩn, tất cả đều khấu ở diện cháo nam trên đầu. Kết quả làm hắn có chút không nghĩ tới chính là, Lena đám người gần nhất giao chiến đối tượng, thế nhưng chính là Hạ Thiên Kỳ. Làm hắn bôi đen diện cháo nam ôn sơ, bọn họ cũng không có hoài nghi hắn, bởi vì hắn chỉ là đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đổi thành diện cháo nam. Trừ bỏ hắn trở thành linh tù sự chưa nói ngoại, cơ hồ hoàn chỉnh hoàn nguyên quỷ thần tàn chi bị đoạt, cùng với Francis bị giết trải qua. Bất quá Francis chết cũng vẫn chưa khiến cho quá lớn hưởng ứng, bởi vì phương Tây trận doanh các đội trưởng gian vốn là không có gì cảm tình. Hơn nữa hắn cùng Francis tương đương là gạt đại đa số người đi độc chiếm quỷ thần tàn chi, cho nên xảy ra chuyện liền càng thêm không có khả năng được đến cái gì đồng tình. Muốn nói có, cũng chỉ có thể là vui sướng khi người gặp họa. Nhìn đến Vũ Tường Nhật chiếu toát ra loại vẻ mặt này, con Lin không khỏi liếc liếc mắt một cái Lena. Tiện đà có chút ngạc nhiên hỏi, có Lena đại nhân cùng Vũ Tường tọa chấn, hơn nữa Lý Quang đấu cùng với nhiều danh cao cấp tổng giám liên hợp, chẳng lẽ không có đem đối phương tiêu diệt sao? Chúng ta nguyên tưởng rằng là có thể, nhưng là sự thật chính là như vậy ngoài dự đoán. Nếu không phải chúng ta cùng Galen đạt thành hợp tác, sợ là còn không biết tại đây tử vong thí luyện chàng còn cất giấu như vậy một cái đáng sợ địch nhân. Galen là ai? Hắn chính là dị vực vu thần, hiện tại là chúng ta phương Tây trận doanh hợp tác giả. Chúng ta sẽ biết được cái kia diện cháo nam tồn tại, chính là thông qua hắn đạt được tin tức. Vũ Tường Nhật chiếu nhưng thật ra không có gì giấu giếm, con liền có nghe nói qua vu thần, yêu dư, đọc sách, bất quá hắn trong lòng vẫn có chút kinh ngạc, không nghĩ ra một cái nho nhỏ dị vực đầu mục rốt cuộc là dựa vào cái gì cùng Lena đám người đạt thành hợp tác. Bất quá loại sự tình này hắn khẳng định sẽ không ngu xuẩn há mồm đi hỏi. Vũ Tường Nhật chiếu nếu không nói, nhưng tất nhiên là không nghĩ nói, càng không hy vọng bị quá nhiều người biết, nhưng hẳn là trải qua ghi bêu ngầm đồng ý, bằng không cũng sẽ không bay lên đến toàn bộ phương Tây trận doanh mặt. Hắn tuy rằng là phương Tây trận doanh đội trưởng, nhưng lại là thực lực yếu nhất một cái, cho nên loại sự tình này hắn hiện tại mới biết được. Cũng không có gì làm hắn phẫn nộ, Diện Cháo Nam rốt cuộc là cái gì thực lực, chẳng lẽ hắn so Lena đại nhân còn cường, có thể lấy một địch chúng. Con liền, nói ra ngươi khả năng sẽ không tin tưởng, ngươi có thể tưởng tượng được đến, một cái không biết tên tiểu nhân vật, thế nhưng có mười mấy danh cao cấp tổng giám cấp bậc chiến lược sao? Ngươi nói cái gì? Mười mấy danh cao cấp tổng giám, sao có thể? Chúng ta phương Tây trận doanh mới có nhiều ít cao cấp tổng giám mà ni đối phương rốt cuộc là cái gì thân phận? Ngoặc kép, hết chương.